mím môi, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ. Chan Kiều, đột nhiên bị tập kích. Phê quá anh em, cách chương.